Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, Nuốt Hoàng Hạch. Phong Vân gia, chương 1340, Nuốt Hoàng Hạch. Phong Vân gia, Trấn Tinh Thành, bí cảnh bên trong, giờ phút này, Phương Bình chiếm đoạt bí cảnh, bắt đầu đợi chờ mình nhục thân thuế biến. Hắn vốn là tiếp cận Ngọc Thân, lần này, hạt giống để lại không ít lực lượng, tăng thêm chính Phương Bình trước đó chảm phá chín, qua mấy lần đều là tinh khí thần viên mãn, loại trạng thái này cũng là dễ dàng nhất đột phá. Chờ đợi nửa ngày, một tiếng ầm vang, nhục thân như tiếng sấm. Giờ khắc này, Phương Bình nhục thân hiện hiện xanh ngọc quang mang, cùng xương cốt hoàn toàn dán vào. Cuối cùng là hoàn thành lần lột xác này. Tài phú, 220 tỷ điểm. Khí huyết, 6 triệu tạp, 16 triệu. Tinh thần, 0 hách, 99.999 hách. Nguyên lực, 1.000 nguyên, 20 triệu tạp khí huyết. Ngọc cốt, 99%. Phụ khí huyết chất biến. Bản nguyên thế giới, 1.099 mét. Chiến pháp. Bình loạn đao pháp, cộng 18%, lực lượng trưởng khống, 99%, cực hạn bộc phát, 30.373.200 tạp, 30.680.000 tạp. Phương Bình nhìn lướt qua mấy số liệu, tài phú giá trị do trước đó còn cao điểm. Phương Bình trước đó tiêu hao cũng không ít, chủ yếu là thu hoạch được hai thanh thần khí. Bổ sung tài phú đáng giá tiêu hao, khí huyết, tăng lên 1 triệu tạp, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không tính ít, tinh thần lực vẫn là đồng dạng, mấu chốt vẫn là chiến pháp, lần này có tiến bộ không ít, đổi thành bình loạn đao pháp, tăng lên tới 18% tăng phúc, cái này tương đương đáng sợ, trọn vẹn tăng lên 3% tăng phúc lực lượng. Có thể cuối cùng một hạng lực lượng trường khống. Phương Bình lại là nhíu mày. Bao quát ngọc cốt cũng là. Ngọc cốt cùng lực lượng trường khống. Thế mà còn là 99%. Cái này cùng Phương Bình trước đó mong muốn có chút khác biệt. Hắn còn tưởng rằng nhục thân viên mãn. Lần này sẽ có một cái biến hóa lớn. Nhục thân ngọc chất hóa. Nơi nào còn có khiếm khuyết. Ngoặc kép. Phương Bình có chút kỳ quái, chỗ nào còn thiếu một chút, không nhịn được nghĩ lên chiến thiên đế. Chiến thiên đế lực lượng trưởng khống 100%, điểm này hắn là biết đến, giống như cũng là một vị duy nhất làm được 100% trưởng khống. Đương nhiên, chú thần sứ những người này, lực lượng trưởng khống cũng rất mạnh. Mạc Vấn Kiếm từng nói qua. Chú thần sứ lực lượng trưởng khống độ cũng là 100%. Bất quá thời khắc này Phương Bình, tâm lý nắm chắc, chú thần sứ tuy mạnh, có thể lực lượng trưởng khống độ đại khái cũng giống như mình. Đại khái cũng là 99%, bao quát Trấn Thiên Vương, chỉ sợ cũng là dạng này. Kia vì sao không cách nào đạt tới 100%? Ai, đau đầu. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hoài nghi, đạt tới 100% lực lượng trưởng khống, có lẽ còn có không giống biến hóa. Hắn nghĩ tới trước đó hình chiếu, thời điểm đó chiến thiên đế đã vượt qua hắn mong muốn, rất mạnh, tuyệt đối không phải vừa phá chín thực lực, tăng thêm linh hoàng phấn thân toái cốt, một kiện thần khí tự bảo, dưới tình huống như vậy. Hai người hợp lực một tiễn, lại so với chiến thiên đế thực lực bản thân càng cường đại. Thế nhưng là, chiến thiên đế lúc đương thời 60 triệu tạp khí huyết sao? Phương Bình không xác định, nhưng mà, 60 triệu tạp khí huyết muốn xuyên qua tám hoàng một đế phòng thủ. Trực tiếp xạ kích nguyên địa, bắn bị thương thiên đế. Không có đơn giản như vậy. Dựa theo hoàng giả phân chia, hoàng giả cũng có 3 cấp độ, nhỏ yếu như linh hoàng, ít nhất cũng có 5.000 vạn tạp trở lên, địa hoàng những người này, 6-7 ngàn vạn không thành vấn đề à. Mạnh nhất thần hoàng mấy người, khả năng đều gần ước. Chiến thiên đế nói, có thể giết kẻ yếu, trọng thương thần hoàng bọn hắn. Một tiễn này, nói ít cũng muốn 8.000 vạn tạp cắt bước a. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy, thậm chí còn không thôi. Coi như chiến thiên đế cùng linh hoàng hợp lực, lúc ấy một tiễn thực lực tổng hợp, hẳn là cũng không có 8.000 vạn tạp. Nhưng mà, chiến thiên đế chính là phát huy ra vượt qua tự thân cực hạn thực lực. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng 100% trưởng khống tác dụng? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến một người, Lý lão đầu, làm đối lực lượng trưởng khống, vượt quá tưởng tượng thời điểm. Lúc này, cường giả là có thể phát huy siêu việt thực lực bản thân. Lý lão đầu, lấy lục phẩm cảnh, vạn tạp khí huyết cực hạn, chém giết bát phẩm cảnh cường giả. Mà bát phẩm cảnh cường giả, yếu nhất cũng có 5 vạn tạp khí huyết. Thời điểm đó Lý lão đầu, dù là thừa người không sẵn sàng, một kiếm chạm, bộc phát lực lượng, tuyệt đối không chỉ vạn tạp. Thật muốn vạn tạp, dù là thừa người không sẵn sàng, cũng giết không được bát phẩm cảnh võ giả. Lý lão đầu, chấm ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm. Lý lão đầu là Phương Bình biết đến, vị thứ hai trưởng khống qua 100% lực lượng võ giả. Đến nỗi lão Trương, gia hỏa này danh xưng 100% trưởng khống, bất quá y theo hiện tại cách nhìn, cũng là 99%. Đương nhiên, những người này lực khống chế cực cao, lực lượng cơ hồ không tiết ra ngoài, cảm giác bắt đầu, kỳ thật cùng toàn bộ trưởng khống không có khác nhau quá nhiều. Có thể dù chỉ là 1% chênh lệch, khả năng cũng sẽ sinh ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Còn phải hỏi một chút Lý lão đầu mới được. Ngoặc kép, Phương Bình hiện tại đột nhiên cảm giác được. Lão đầu tử này thật mẹ nó yêu nghiệt. Trước kia, mỗi lần nghĩ đến hắn lục phẩm chạm bát phẩm, Phương Bình cũng cảm thấy yêu nghiệt. Không chỉ Phương Bình, tất cả mọi người biết hắn yêu nghiệt. Nhưng đến Phương Bình mức này, bát phẩm cũng liền thổi khẩu khí thổi chết cái chủng loại kia. Hắn hiện tại, kỳ thật cũng không phải quá để ý những thứ này. Nhưng hôm nay hắn thế mà không có đạt tới 100% lực lượng trưởng khống. Cái này để Phương Bình ngoài ý muốn, lại nhớ tới đến, hắn một cái phá 8 võ giả, thế mà lại cảm thấy một cái lục phẩm võ giả yêu nghiệt rất. Hiện tại nhục thân hợp nhất, cũng là chân chính phá 2 cửa. Phương Bình nói thầm một tiếng, trước đó còn kém chút, hiện tại là chân chính phá 2 cửa. Trọn vẹn 30 triệu tạp trở lên bạo phát, tinh thần lực vẫn là kém chút. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong tay xuất hiện một viên viên cầu. Có chút do dự, ăn viên cầu, hắn có thể tinh thần lực hoàn thành chất biến sao? Nếu là có thể lời nói, vậy liền kiếm lợi lớn. 20 vạn hách tinh thần lực, 16 triệu tạp khí huyết, cân bằng, chuyển đổi. Cũng có thể chuyển đổi thành 1.800 nguyên lực. 36 triệu tạp khí huyết. Hiện tại, Phương Bình mặc dù có quy nguyên thuật đem nguyên lực chuyển đổi và khí huyết cùng tồn tại, có thể đây không phải kế lâu dài. Hai loại sức mạnh dù sao không giống cường đại, hiện tại vẫn là tồn tại mất cân bằng nguy hiểm. Một khi mất cân bằng, Phương Bình liền có thể bị chính mình nổ chết. Cũng chỉ hắn lực lượng trưởng khống độ cao, nếu không, Phương Bình sớm đã bị chính mình nổ chết. Hoàng Hạch, chấm ngoặc kép, trước khi bế quan, Phương Bình hỏi một chút Trấn Thiên Vương, thứ này có thể hay không ăn? Dựa theo Trấn Thiên Vương thuyết pháp, đây là đạo thụ cả đời kết tinh, cũng có tinh thần lực kết tinh hiệu quả. Ăn, kia là có thể ăn. Liền sợ Phương Bình tiêu hóa không tốt, đem chính mình cho ăn bể bụng. Huống chi, thứ này tốt nhất đừng ăn bậy. Nếu để cho một vị thiên phú tốt võ giả sử dụng, đối phương khả năng rất nhẹ nhàng đi đến thiên vương cảnh. Phương Bình khịt mũi coi thường. Thiên vương cảnh là, thiên vương cảnh là rất mạnh. Có thể mình nếu là tinh thần lực chất biến, đạt tới 36 triệu tạp cơ sở khí huyết bộc phát. 35 triệu trở lên đều có thể nói mình là phá tám đỉnh phong. Thời điểm đó Phương Bình mới tính chân chính đi tới phá tám đỉnh phong cảnh. Hiện tại hắn mặc dù đến phá hai cửa tình trạng, có thể khoảng cách phá tám đỉnh phong, vẫn là có khoảng cách. Gần nhất, cũng không có đại đạo nơi tay. Hồng Vũ những người này, hiện tại cũng nhìn ra Phương Bình tình huống. Phương Bình không có đại đạo, chính là khó khăn lắm phá hai cửa. Phá sáu đại đạo, Phương Bình hiện tại lắp đặt, có thể tăng phúc chỉ sợ cũng không lớn. Còn phải muốn phá bảy mới được. Những người này thật đúng là chưa hẳn kiêng kỵ Phương Bình. Đương nhiên Phương Bình có thể dung hợp đạo, những người này cũng sợ. Nhân tộc không phải không thiên vương. Lão Trương thật muốn nguyện ý đoạn đạo cho Phương Bình. Cái này vốn là thuộc về Phương Bình đạo. Phương Bình một khi lắp đặt, có lẽ có thể trong nháy mắt phá chín. Điểm này bọn hắn cũng có đếm được. Không phải vạn bất đắc dĩ, những người này cũng không muốn cùng nhân tộc lại chết đập xuống dưới. Bất quá, đoạn mất lão Trương đạo, dù là hắn không chết, cũng triệt để phế đi. Phương Bình lắc đầu, hắn vẫn là không hy vọng lão Trương đoạn đạo. Kể từ đó, tốt nhất vẫn là chính mình, có thể chân chính đạt tới phá chín tình trạng. Ăn lại nói, ngoặc kép. Phương Bình nhìn xem trong tay hoàng hạch, khẽ cắn môi, ăn, ăn nó đi, chính mình khả năng liền hoàn thành tinh thần lực chất biến. Đến lúc đó, hắn chân chính đi tới tam giới đỉnh phong, không hoàng đỉnh phong, ngay tại Phương Bình một ngụm nuốt vào hoàng hạch, dục sinh dục tử đồng thời. Địa quật, Hồng Vũ từ xé rách thiên địa bên trong đi ra, so với trước đó. Càng thêm nội liễm, ánh mắt lại là càng thêm thần thái sáng láng. Bên ngoài, trưởng ấn sứ nhìn xem hắn, cảm khái nói, phá hai cửa, ngoặc kép, trước đó Hồng Vũ chỉ là phá tinh thần chi môn, lần này thu hoạch không nhỏ. Hồng Vũ khẽ gật đầu, khẽ cười nói, phá, mà lại phá hai cửa về sau, có phá cửa chi lực phụ trợ. Ngọc cốt rèn đúc thành công không nói, khí huyết cũng tới tăng một chút. Thứ ba mô đã mơ hồ có thể nhìn trộm một phen. Trưởng ấn sứ ánh mắt lấp lóe, hai cửa đỉnh phong, ngoặc kép, thế thì không có. Dựa theo nhân loại phép tính, 35 triệu tạp tả hữu đi, cũng coi như rảo bước tiến lên đỉnh phong hàng ngũ. Ngoặc kép, trưởng ấn sứ bùi ngùi mãi thôi. Hồng Vũ cười nói, ngươi cũng sắp, lần này thu hoạch không nhỏ, rất nhanh tiền bối cũng có thể phá tám. Ngoặc kép, trưởng ấn sứ cũng là có chút mừng rỡ. Bất quá, rất mau nhìn hướng mặt khác một chỗ dung chuyển hư không. Bất đắc dĩ nói, Lê Chử vẫn là bị thua thiệt không nhỏ. Đáng tiếc, ngoặc kép, mặc dù cùng tên đồ đệ này không hợp nhau. Cũng không đến không nói, Lê Chử rất có thiên phú. Lần này, Lê Chử tại bí cảnh bên trong, trực tiếp đả thông năng lượng chi đạo. Sau khi ra ngoài, dù là không tu luyện, vậy cũng có thể cấp tốc phá một môn. Mà lại hắn cũng đã hấp thu không ít sinh mệnh lực. Vận khí hơi tốt, hắn khả năng trực tiếp phá hai cửa. Hiện tại, đen đủi. Bị Phương Bình kém chút giết chết, hấp thu sinh mệnh lực vừa vặn lấy ra tu bổ nhục thân. Như thế một làm, Lê Chử nguyên bản khả năng có thể phá hai cửa. Hiện tại lời nói, phá một môn căng hết cỡ. Không thể không nói, thua thiệt lớn, nhiều như vậy sinh mệnh lực, cũng không phải tùy thời đều có. Lần này cũng chính là hạt giống hình chiếu bên kia. Mới có nhiều như vậy sinh mệnh lực. Hồng Vũ cũng là cười khổ nói, có thể nhặt về một cái mạng đã coi như là vận khí. Nếu không phải Phương Bình tâm lớn, nhất định phải chạm phá chín. đoạt hạt giống, căn bản không có khả năng hợp tác với chúng ta. Nói như vậy, đâu chỉ Lê Huynh, chúng ta có thể hay không trở về, vậy cũng là vấn đề. Phương Bình sau cùng mục tiêu, đặt ở hoàng giả trên phân thân, nếu không, những người này một cá biệt muốn chạy. Nói, lại nói, hắn khả năng còn mang theo một chút, cùng một chỗ liên thủ chống cự hoàng giả tâm tư, cho nên hậu kỳ cũng không có kiên trì, nhất định phải chém giết chúng ta. Nếu không, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Trưởng ấn sứ nghe vậy một mặt thổn thức. Không nghĩ tới a, trước đó ai có thể nghĩ tới. Hắn có thể đi đến một bước này. Trảm đạo thủ, đây chính là thời đại thượng cổ hoàng giả cảnh. Chân chính hoàng giả cảnh. Ngoặc kép, phân thân còn kém chút tư vị. Khó khăn lắm phá 9.40 triệu tạp khí huyết tả hữu. Đạo thủ, dù là đồng dạng 40 triệu tạp, cũng không phải phân thân có thể so. Đây mới thực là một tôn hoàng. Kết quả, bị giết, Hồng Vũ cũng là nghĩ nghĩ có chút nghĩ mà sợ. Rất nhanh cười nói, hắn thiêu đốt đại đạo, dung hợp minh thần mấy người mới làm được. Không ngoài dự liệu lời nói, hắn đối đại đạo có cực cao nhu cầu. Tự thân càng mạnh, cần càng cao. Trước đó, chém giết Viên Cương, đây cũng là hắn vị thứ nhất bóc ra đại đạo thiên vương cảnh võ giả. Hắn hiện tại, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là không có cái khác thiên vương đại đạo. Huống chi phá 6 chưa hẳn hữu dụng. Ta nhìn hắn trước đó nhìn chằm chằm vào Cấn Vương. Chỉ sợ cần phá 7 mới được. Ta sẽ cáo chi Cấn Vương bên kia. Cẩn thận một chút. Gần nhất đừng ra ngoài. Chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ, nhìn về phía trưởng ấn sứ, vội ho một tiếng nói, tiền bối cũng là, ngoặc kép, trưởng ấn sứ mặt đen, bất quá đừng nói, có chút sợ hãi, phá 7 thật là có nguy hiểm. Hắn mặc dù phá 7 đỉnh phong, rất nhanh có thể phá 8, có thể phá 8 đều không an toàn, vẫn là tận lực cẩn thận một chút. Miễn cho bị Phương Bình chém giết. Tên kia dựa theo Hồng Vũ thuyết pháp. Dù là không có đại đạo tăng phúc. Hiện tại cũng có phá 2 cửa thực lực. Đang nói. Lê Trử phá quan. Sắc mặt. Vẫn còn có chút trắng xám. Bất quá trạng thái tinh thần vẫn được. Gặp hai người xem ra. Cười khổ nói. Vừa phá năng lượng chi môn. May mắn còn sống. Cũng coi như may mắn. Chính là phá sinh mệnh chi môn. Sẽ không bao giờ. Ngoặc kép. Hồng Vũ suy nghĩ một chút nói. Vậy cũng chưa chắc. Nhân tộc lần này cướp đoạt hạt giống. Sinh mệnh lực lan tràn tới toàn bộ nhân gian. Chấm ngoặc kép. Lê Trử bất đắc dĩ nói. Vũ huynh chẳng lẽ muốn cướp đoạt nhân gian. Ngoặc kép. Đến mức này. Còn có cái này hy vọng xa vời sao. Nhân gian chấn thiên vương mạnh cỡ nào? Phương Bình mạnh cỡ nào? Lại thêm loạn, thạch phá, thiên cẩu, chú thần sứ. Cái này một đoàn cùng Phương Bình giao hảo cường giả. Lúc này xâm lấn nhân gian. Muốn chết đâu? Nhân gian không xâm lấn bọn hắn cũng không tệ rồi. Hồng Vũ cười nói. Cũng chưa chắc cần trắng trợn cướp đoạt. Trương Đào trước đó đã đáp ứng Hồng Khôn. Cho đủ hắn trợ giúp Càn Vương cùng Cấn Vương tôi ngọc cốt sinh mệnh lực. Cấn Vương, kỳ thật dùng cũng lãng phí. Ta tận lực vì Lê Huynh tranh thủ một phần trở về. Lê Huynh phá 2 cửa. Sau Cấn Vương rèn ngọc cốt càng hữu hiệu. Lê Trử bất đắc dĩ nói. Cấn Vương lúc ấy cũng ở tại chỗ A. Kể từ đó, cưỡng ép mưu đoạt. Cấn Vương chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Vốn là bấp bênh, nếu để cho Cấn Vương ghi hận, vậy cũng không phải chuyện tốt. Giờ phút này, cùng thần giáo, yêu đình liên thủ đã thành tất nhiên. Tái khởi phân tranh, không phải chuyện tốt, ta minh bạch. Hồng Vũ cười nói, chưa hẳn cần cưỡng đoạt. Cấn Vương thật muốn rèn đúc ngọc cốt, đại đạo áp chế, càng khó đi hơn, hiểu lấy lý. chúng ta có thể trợ hắn trên đại đạo đi càng xa. Hắn chưa chắc sẽ để ý rèn ngọc cốt. Giờ phút này, đối với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất là phá bảy đạo. Phương Bình, cần, ngoặc kép, Hồng Vũ nói có chút bất đắc dĩ. Lời này, cầm đi uy hiếp Cấn Vương, hiệu quả sẽ rất không sai. Cấn Vương lại không ngốc, hắn cũng biết tình huống hiện tại. Phương Bình hiện tại nhìn chằm chằm phá bảy đâu. Ai phá bảy, ai đại đạo tốt bóc ra. Phương Bình tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm ai. Không thấy thiên cực gia hỏa này, lần này rời đi về sau, trong chớp mắt biến mất. Tây Hoàng Cung lần này triệt để vô ảnh vô tung. Thiên cực cùng Phương Bình quan hệ coi như không tệ, cũng chưa từng nhằm vào qua nhân tộc. Có thể thiên cực cũng biết, hắn phá bảy đạo đối Phương Bình tác dụng rất lớn. Thiêu đốt đại đạo, Phương Bình có thể chảm phá chín. Đến mức này, cho dù tốt quan hệ cũng vô dụng, trừ phi đã sớm cùng nhân tộc liên minh. Nếu không, Phương Bình chưa chắc sẽ bỏ qua thiên cực. Lê Chử khẽ gật đầu, hy vọng có thể chứ. Phá hai cửa, cùng phá một môn vẫn là có khoảng cách. Hơn ngàn vạn tạp chênh lệch đâu. Thiên đình bên này, nếu là hắn cùng Hồng Vũ đều phá hai cửa, trưởng sư phá tám, vậy cũng có một ít tự vệ thực lực. Tự vệ, nghĩ đến cái này từ, Lê Chử có chút bất đắc dĩ. Lúc nào, ba vị phá tám, hai vị phá hai cửa, đối mặt nhân tộc, cũng chỉ có thể nói tự vệ. Hơn nữa còn chưa hẳn bảo đảm ở. Xem ra, hợp tác sự tình, trí tại phải làm, mà lại phải nhanh, tốt nhất là tam phương cường giả hội tụ, nhất định phải có hai phe từ bỏ địa bàn của mình. Triệt để dung hợp một chỗ mới được. Hải ngoại, tốt nhất từ bỏ. Lê Chử thương lượng với Hồng Vũ một phen. Thiên đình có lẽ vẫn là muốn cải tổ trùng kiến. Địa giới, hiện tại vẫn là tam giới lớn nhất đại lục. Hải ngoại tiên đảo, chung vào một chỗ cũng không có địa giới lớn. Nhân gian chưa nói chi là, còn không có địa giới một phần mười lớn. Tại địa giới, cắt nhường một chút địa bàn cho thần giáo cùng yêu đình. Chắc hẳn hai phe này cũng sẽ rất tình nguyện. Phong bên kia cũng cần Vũ huynh ra mặt, thuyết phục Phong gia nhập thiên đình. Chấm ngoặc kép, các phương đều đang tiêu hóa lần này đoạt được. Hải ngoại, một chỗ bên trong hòn đảo nhỏ. Địa hình sắc mặt trắng bệch, nhìn xem tiên phong đạo cốt Phong Vân đạo nhân, miệng đắng lưỡi khô nói. Ngươi còn muốn hàng tam giới Phong Vân bảng. Phong Vân, ngươi đến cùng là ai? Ngoặc kép, điên rồi đi, phá chín đều bị giết. Tam giới hiện tại thiên vương vẫn lạc như mưa. Phong Vân một vị thánh nhân, thế mà còn dám hàng tam giới Phong Vân bảng. Gia hỏa này thật là Phong Vân sao? Phong Vân đạo nhân mây trôi nước chảy, cười nói, lần này là chân chính tam giới Phong Vân bảng. Chẳng những muốn xếp hạng thiên vương, còn muốn hàng hoàng giả, tăng thêm sơ võ, cũng muốn xếp vào trong đó. Xưa nay võ giả ngàn ngàn vạn, không vào bảng, ai có thể quấy tam giới Phong Vân? Phong Vân bảng bên trên lưu kỳ danh. Ngoặc kép, ngươi điên rồi, ngươi điên thật rồi. Chấm ngoặc kép, địa hình thì thào, đón lấy, sắc mặt kịch biến. Hoàng giả nhập bảng, đây không phải tên điên, đây là thực lực. Không có thực lực, không có nhãn lực, ngươi dựa vào cái gì cho hoàng giả xếp hạng? Dù là Phương Bình, hiện tại kỳ thật cũng nhìn không ra hoàng giả sâu cạn. Chỉ là tại tính ra mà thôi. Phong Vân đạo nhân thế mà muốn cho hoàng giả xếp hạng. Ngươi đến cùng là ai? Ngoặc kép, địa hình đều muốn run rẩy. Hắn cùng Phong Vân đạo nhân là ngày đó thần giáo lưu lại người, cũng là thần giáo phản đồ. Những ngày qua, hắn cũng từ trước đến nay Phong Vân pha trộn cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện chính mình hoàn toàn không được giải Phong Mây đạo nhân. Đây là thánh nhân sao? Phong Vân đạo nhân cười nhạt nói, làm gì truy cứu những này? Bây giờ tam giới dung chuyển, ngươi mặc dù tấn cấp đế cấp, nhưng bây giờ cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Đi theo bản tọa, tốt xấu có chút hy vọng, nếu không, sớm muộn cũng là chết. Phong Vân đạo nhân vừa cười nói, một người, chung quy có chút tịch mịch, có người bồi tiếp, cùng một chỗ trò chuyện cũng không tệ. Dứt lời, một viên nho nhỏ bia đá rơi vào địa hình chi thủ. Đi, đi địa giới, tìm một chỗ ngoại vực, vứt xuống này bia, trở lại, ngoặc kép, đây là, chấm ngoặc kép, chân chính tam giới phong vân bảng. Ngoặc kép, địa hình biến sắc lại biến. Phong Vân đạo nhân cười nói, không sao, dù là biết là ngươi vứt xuống, bọn hắn cũng sẽ không đối ngươi như thế nào. Địa hình sắc mặt có chút âm u không chừng, thấp giọng nói, ngươi là như thế nào biết được thực lực của những người này? Ngoặc kép, hiện tại mọi người vừa ra đến, còn không có bại lộ lẫn nhau thực lực đâu. Ta có một đôi giòm thiên nhãn, tam giới các cường giả, ai có thể giấu giếm được con mắt của ta? Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân cũng là ngông cuồng, cười một tiếng, rất nhanh nói, đi thôi, lần này, tam giới các cường giả đều lên bảng, cái này chỉ sợ cũng là cuối cùng một phần phong vân bảng. Ngoặc kép, hoàng giả, sơ võ, đều nhập bảng, tam giới, còn cần lại đến một phần bảng danh sách sao? Không cần, địa hình sắc mặt hơi trắng bệch, cũng không dám không nghe, trong lòng run rẩy. Lại cũng chỉ có thể tốc độ hướng địa quật bay đi. Chờ hắn rời đi, Phong Vân đạo nhân than nhẹ một tiếng. Phong Vân bảng bên trên, cuối cùng lại có mấy người có thể được kết thúc yên lành. Cái này, cũng coi là cái này vài vạn năm anh kiệt. Lưu một phần lưu trữ đi. Một số năm sau, có lẽ sẽ bị người phát hiện, phá giải ra Phong Vân bảng bên trên danh sách. Tốt xấu cũng cho tam giới lưu lại một cái bàn giao. Tối thiểu để người ta biết, năm đó có cửu hoàng, có tư đế, có thiên vương, có thánh nhân, ta tại viết lịch sử. Phong Vân đạo nhân khẽ cười một tiếng, đây chính là lịch sử. Từng người tên, từng đoạn rung động đến tâm can cố sự. Người chết, ẩn nì danh, người sống, dương kỳ danh. Một ngày này, địa quật chấn động, một tòa cự đại bia đá từ trên trời giáng xuống, một phần phong vân bảng chấn động tam giới. Phong Vân đạo nhân, cái này thần bí gia hỏa, lần này chân chính bị tam giới các cường giả biết được. Quấy phong vân người, Phong Vân đạo nhân, hoàng giả bảng đệ nhất, thiên đế, thực lực không lường được. Thứ hai, dương thần, thực lực không lường được. Thứ ba, thần hoàng, phá ước. Thứ tư, đấu thiên đế, phá ước. Thứ năm, đông hoàng, phá ước. Thứ sáu, địa hoàng, gần ước. Thứ bảy, nhân hoàng, gần ước. Thứ tám, bắc hoàng, 8.000 đến 9.000 vạn. Thứ chín, thú hoàng, 7.000 đến 8.000 vạn. Thứ mười, tây hoàng, 7.000 đến 8.000 vạn. Thứ 11, Nam Hoàng, 7.000 đến 8.000 vạn. Thứ 12, Linh Hoàng, 6.000 đến 7.000 vạn. Chưa từng toàn lực xuất chiến, số liệu nghi có sơ hở. Thứ 13, Trấn Thiên Vương, 4.000 đến 5.000 vạn. Trọn vẹn 13 vị cường giả treo lên bảng. Nhưng mà, cứ như vậy một phần bảng danh sách, dù là không nhìn phía sau, liền phía trước những này, đã để tam giới oanh động, rung động lòng người. 13 vị cường giả nhập hoàng giả bảng, trong đó hai người nhất làm cho Phương Bình những người này chấn động. Thứ nhất, địa hoàng. Thứ hai, Trấn Thiên Vương. Cái này hai, thế mà đều nhập bảng. Cái này cũng mang ý nghĩa, địa hoàng khả năng thật không chết. Mặc dù không biết Phong Vân đạo nhân như thế nào biết được, có thể hắn ngay cả Trấn Thiên Vương sự tình đều nhất thanh nhị sở. Chỉ sợ Địa Hoàng thật không chết. Thiên Đế cùng Dương Thần, một cái thứ nhất, một cái thứ hai, thế mà chỉ có hai vị này thực lực không lường được. Mà Thần Hoàng đều có thể tính ra, có thể thấy được, Phong Vân Đạo Nhân nếu là một người trong đó phân thân. Kia lớn nhất khả năng chính là Thần Hoàng, Đấu Thiên Đế, Đông Hoàng ba người một trong. Bởi vì Đông Hoàng cũng là thực lực phá ước, Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng đều là gần ức, Địa Hoàng dễ nói, không chết mà nói vốn là mạnh, có thể Nhân Hoàng lần nữa đổi mới đám người dự báo. Đương nhiên, Phương Bình biết một chút, trước đó Bắc Hoàng xếp hạng cùng cái chênh lệch này không lớn. Có thể thấy được, Nhân Hoàng thật mạnh, Chiến Thiên Đế ba cái sư phụ đều rất đáng sợ. Thần Hoàng, Đông Hoàng, Nhân Hoàng, khó trách Chiến cũng mạnh đáng sợ. Bái sư ba người này, có thể không mạnh sao? Ba người này đều nói Chiến đáng sợ, kia đại biểu Chiến hoàn toàn chính xác đáng sợ. Thiên Vương bảng, phá tám bảng, đệ nhất, Quyền Thần, 38 triệu tả hữu. Thứ hai, Phương Bình, 30 đến 40 triệu. Thứ ba, Chú Thần Sứ, 36 triệu tả hữu. Thứ tư, Hồng Khôn, 36 triệu tả hữu. Thứ năm, Minh Thần, 35 triệu. Thứ sáu, Hồng Vũ, 35 triệu. Thứ bảy, Yêu Đế, 35 triệu. Thứ tám, Thiên Thần, 35 triệu. Thứ chín, Phong, 34 triệu. Thứ mười, Thiên Cẩu, 34 triệu. Thứ 11, Thương Thần, 32 triệu. Thứ 12, Trưởng Thiên, 30 triệu. Thứ 13, Huyễn, 26 triệu. Thứ 14, Thiên Tý, 25 triệu. Thứ 15, Thạch Phá, 25 triệu. Thứ 16, Càn Vương, 23 triệu. Thứ 17, Lê Chử, 22 triệu. Thứ 18, Loạn, 22 triệu. Thứ 19, Côn Thánh, 22 triệu. Thứ 20, Đoạn Thức, 22 triệu. Thứ 21, Nguyệt Linh, 20 triệu. Thứ 22, Vương Kim Dương, tiếp cận 20 triệu. Phá bảy bảng, đệ nhất, Trưởng Sứ, 19,90 triệu. Thứ hai, Trương Đào, 16 triệu. Nhân Hoàng tăng thêm. Thứ ba, Tu La Thần, 18 triệu. Thứ tư, Thiên Cực, 18 triệu. Thứ năm, Phong Thần, 17 triệu. Thứ sáu, Vũ Thần, 16 triệu. Thứ chín, Cấn Vương, 13 triệu. Thứ 10, Lâm Tử, 11 triệu. Một phần dài đáng sợ danh sách xuất hiện tại trên tấm bia đá, xuất hiện tại Phong Vân bảng bên trên. Phá tám cường giả cao tới 22 vị. Ngay cả vừa phá tám, nhân tộc cũng chỉ có Phương Bình biết đến Vương Kim Dương. Thế mà đều lên bảng, trở thành phá tám bảng danh sách một tên sau cùng. Đáng sợ đến cực điểm. Không những như thế, trên bảng danh sách còn cố ý tiêu chú một câu: Thương Miêu không vào bảng. Ngoặc kép, đúng vậy, Thương Miêu không vào bảng. Nhưng mà, liền cái này đặc biệt đánh dấu một câu, nhập không vào cũng không sao cả. Mộ trời bên trong, bản nguyên cường giả thật phá cảnh mà ra. Lần này, Quyền Thần, Thương Thần, Trưởng Thiên, Côn Thánh, Đoạn Thức, trọn vẹn 5 vị cường giả, đều là phá 8 cường giả. Từ mộ trời bên trong đi ra, lập tức, sơ võ thực lực tăng vọt. Trọn vẹn 8 vị phá 8 cường giả, Quyền Thần danh liệt thứ nhất, Phương Bình cũng là mò cái thứ hai. Cho dù Phương Bình chém giết phá 9, có thể trước đó thiêu đốt đại đạo mà thành, thời khắc này Phương Bình không có đại đạo còn có thể danh liệt thứ hai, đã đủ cao nhìn hắn. Minh Thần cũng chỉ là danh liệt thứ 5, thế mà không bằng Hồng Khôn, cũng có chút ngoài dự liệu. Bảng danh sách vừa ra, tam giới lần nữa chấn động, mà Phương Bình giờ phút này còn tại kêu thê lương thảm thiết, chờ đợi lấy tinh thần lực thuế biến. Ăn hoàng hạch hắn bây giờ còn chưa xuất quan đâu. Nếu không, Phương Bình cái này cao hứng, Phong Vân đạo nhân giúp mình liệt ra phá bảy bảng, mình có thể hào hào lựa chọn. Bằng không, có người phá bảy, hắn thật đúng là chưa hẳn biết. Hết chương.